Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1074, chương 1075, tử chiến. 20 càng, huyết tẩy Côn Bằng Thành. Sau một khắc, coi như là Côn Bằng lão tổ đều là kinh sợ đứng lên. Cả người kinh hãi không gì sánh được. Thánh vương, ngươi dám, Côn Bằng. Đoạt ta thánh tổ bảng hiệu, nhục ta thánh địa, ngươi nói ta có dám hay không đâu. Thánh vương giữ tợn cười. Sau một khắc, hắn sau lưng từng cái yêu tộc trực tiếp phóng lên cao, hướng phía đối diện từng cái cường giả điên cuồng chém giết quá khứ. Giết, yêu tộc chúng cường giả giết tất cả xuất hiện, Côn Bằng thành cường giả tự nhiên cũng sẽ không động thủ a. Nếu không cái kia không phải thành muốn chết. Viên tổ, bổn tọa làm thịt ngươi cái này sau màn hắc thủ. Tinh không tiên đế một tiếng nổi giận quát, cầm trong tay trường thương hướng phía đối diện hướng hắn điên cuồng đánh tới viên tổ trực tiếp. Lướt đi, tinh không tiểu nhi, bổn tọa ta hôm nay cắt đầu ngươi, lấy ngươi tiên huyết tế điện ta thánh tổ trên trời có linh thiêng. Viên tổ cũng là trực tiếp liều mạng đánh tới. Ta đi ngươi đi, đều đặc biệt hiện tại, ngươi còn muốn cùng ta trang bị. Mà Côn Bằng lão tổ thì là cùng thánh vương trực tiếp chiến đấu. Thân ảnh của hai người trực tiếp chiến đến rồi hư không bên trong. Từng cổ một đáng sợ lực lượng rít gào bạo nổ phát. Ta rồi cái đi, cái này vui đùa mở có chút lớn đi. Diệp Lăng đều ngu. Cái này đánh, có phải hay không có chút quá thảo suất a? Có phải hay không cần chút chứng cứ a? Quan trọng nhất là hắn vẫn còn ở Côn Bằng thành a. Dầu gì cũng đặc biệt đừng hạ đồ thành mệnh lệnh a. Lão tử mạng nhỏ nhưng là rất nguy hiểm a. Tuy là Diệp Lăng đã đột phá đến tiên tôn đỉnh phong, nhưng là ngươi đặc biệt nhìn nửa khoảng không. 10 cái cường giả trong cũng không có một tiên tôn, rõ ràng nhất sắc tiên đế a. Đây nếu là bị gây họa tới, vậy cũng thật sự thành chết, cũng không biết chết như thế nào. Rất oan uổng a. Đang ở này lúc, một đạo thân ảnh hung hăng đánh vào trên đất, là một cái bị đánh gần chết nhất kiếp tiên đế, vẫn là thánh vương bên kia cường giả. Diệp Lăng vội vã hiện lên thân đi. Trừng lớn con mắt, mẹ nhà nó, cái này còn đặc biệt là thịt người đạn pháo à? Hỗn đàn, lão tử liều mạng với ngươi. Đột nhiên, một đạo trường kiếm lạnh như băng trực tiếp xuyên thấu cái này cường giả lồng ngực. Sau một khắc, đáng sợ tịch diệt khí tức trong cơ thể hắn bốn chỗ hoành hành. Cái này tiên đế trừng lớn con mắt. Muốn nghiêng đầu lại nhìn Diệp Lăng đến cùng hình dạng thế nào. Kết quả còn không có quay đầu. Trực tiếp một đầu ngã xuống đất lên. Hoàn toàn chết rồi. A, anh hùng A, là hắn nhóm đã cứu chúng ta. Anh hùng đại nhân, người nhất định phải bảo hộ chúng ta A. Này, phía trên địch nhân, chúng ta có anh hùng bảo hộ. Các ngươi là không đánh lại được chúng ta tích. Có gan nói các ngươi tới a. Ha ha, đúng vậy, nhìn thấy chưa, anh hùng một kiếm liền đâm chết một cái nhất kiếp tiên đế a. Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, nhìn chu vi khua tay múa chân mọi người. Ta đi mẹ nó a. Các ngươi đám này sao quả tả a? Đây là muốn bức tử lão tử a. Rầm rầm, Diệp Lăng thân ảnh liên thiểm, chuyển chớp mắt trong lúc đó mất tung ảnh. Đi ngươi đại gia đi. Người nào đặc biệt phải làm anh hùng a? Nếu không phải là lão tử sợ cái tên kia đột nhiên bạo khởi sát nhân lại lan đến gần ta, tôn tử mới ra tay giết cái tên kia a. Đáng sợ chiến đấu hiện tại vừa mới bắt đầu, hơn nữa không ngừng có cường giả từ xa chỗ lướt đến, đều là Côn Bằng cương vực đáng sợ cường giả. Theo những thành trì khác nắm chặt tới rồi, chỉ bất quá Côn Bằng lãnh thổ có viện quân, chưa khai hóa nhất tộc cường giả cũng là không thiếu a. Trong nháy mắt như quyết chiến một dạng, hoàn toàn khai mở, quá loạn, không có từng chút một khúc nhạc dạo, trực tiếp đại chiến nữa à? Diệp Lăng vội vã quát, không được, hắn phải nghĩ biện pháp chạy ra ngoài, nếu không ở chỗ này không chừng xảy ra chuyện gì chút đấy. Nhưng là Ni muội a, nơi đây thiên thượng địa hạ, bốn phía xung quanh đều là chiến trường a, hơn nữa đã ảnh hưởng đến thành trì bên trong, hắn làm như thế nào trốn? Đại chiến đã hoàn toàn bạo phát. Theo côn bằng thành trung ương bay thẳng lướt đi một đội đáng sợ đội ngũ. Từng cái tay cầm trường thương, người xuyên áo giáp màu vàng óng, côn bằng lãnh thổ không quân địch đoàn. Giết, đây chính là côn bằng thành cấm vệ quân a, liền bọn họ đều xông tới. Có thể tưởng tượng được chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. Nên làm cái gì bây giờ? Lại tiếp tục như thế. Chiến hỏa cần phải lan ra kéo dài tới thân thể của mình trên. Lên, không thể, trọng yếu hơn chính là, nếu như bị tinh không tiên đế cùng viên tổ chứng kiến chính mình. Vậy coi như nguy rồi, nếu như nhận ra mình cái kia càng liền xảy ra đại sự a. Không được, mau để cho Tây Vương Mẫu qua đây đem ta mang đi. Diệp Lăng quyết định chú ý. Một. Khác đại thân phận trực tiếp liên hệ Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu nghe được chi sau cũng là hỏa tốc vạch tìm tòi không gian hướng phía côn bằng lãnh. Thổ tới rồi, lúc đầu phồn hoa côn bằng thành trong lúc nhất thời dĩ nhiên thành chiến trường hỏa dược đất tập. Trung, từng ngọn phòng ốc bị triệt để phá hủy, từng ngọn cung điện ầm ầm sụp đổ, ngoại trừ những thứ kia có lực đánh một trận một trong cường giả. Hay là già trẻ phụ nữ và trẻ em toàn bộ đều đang chạy trối chết. Tiếng khóc liền thiên, ngày, Thánh Vương, ngươi đặc biệt người điên, bổn tọa ta liều mạng với ngươi. Nửa khoảng không bên trong, côn bằng lão tổ phẫn nộ rít gào, đây quả thực là đang đánh mặt của hắn a, đều đặc biệt đánh đến cửa chính khẩu, bây giờ còn đàm luận cái giám bảng hiệu a. Người bộ hạ cường giả nhục ta thánh tổ, đoạt ta bảng hiệu, ta đoạt mẹ ngươi, đều đặc biệt đánh tới cái này phần lên, đoạt không có đoạt lại có tác dụng chó gì, tới tới tới, bổn tọa ta và ngươi tử chiến. Hai đại tiên đế đều là mắng mẹ, hoàn toàn vạch tìm tòi hay là mặt, một trận chiến này tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. Trong nháy mắt, chiến hỏa lại một lần nữa thăng cấp, mà Diệp Lăng thì là trốn côn bằng thành một góc, nhìn kinh thiên động địa đại chiến, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cái này đặc biệt chính là mình gây ra đại hỏa, cũng quá kích thích đi. Tấm tắc, một tấm bảng mà đã tới với ấy ư, ta xem vẫn là Thánh Vương vốn là có hủy diệt côn bằng cương vực tâm a. Lão tử tiện tay làm sự tình bất quá là cho hắn nhóm một cái lấy cớ mà thôi. Đúng đích, nhất định là như vậy. Đang ở này lúc, đột nhiên, một con bàn tay to xé rách thiên địa, hướng phía Diệp Lăng trực tiếp bắt tới. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, tự liền giữa không trung đang ở điên cuồng chiến đấu côn bằng lão tổ cùng Thánh Vương tất cả giật. Mình, bái bai ngài rồi. Lão tử là không nhúng vào. Diệp Lăng cười hắc hắc, là Tây Vương Mẫu tới. Chẳng qua một màn này cũng là trùng hợp bị tinh không tiên đế cho nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Viên tổ, cái kia đặc biệt không phải ngươi đánh người chết kia tiên tôn sao? Tinh không tiên đế kinh hãi, hắn não hải bên trong nháy mắt nhớ lại một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Chính mình đặc biệt chính là không phải bối hắc hoa. Viên tổ liền vội vàng xoay người. Nhưng là Diệp Lăng thân ảnh sớm đã không thấy tăm hơi bất kỳ tung tích. Sau một khắc, một thanh trường thương hung hăng đánh vào hắn thân lên. Tinh không tiên đế, ngươi đặc biệt vương bát con bê, ngươi cũng dám âm ta. Oanh, một bạo ngược khí tức theo viên tổ thân trên lên, hoàn toàn bạo nổ phát. Trong tay thiết côn hung hăng quăng, ta âm ni muội a. Tinh không tiên đế cũng là chửi âm lên, hắn nhân cơ hội xuất thủ là có nguyên nhân, hiện tại cũng đến rồi cục diện này, coi như là tìm được rồi, người kia thì thế nào? Bất kể có phải hay không là hắn trộm, hiện tại cục diện này đã không cách nào khống chế. Tử chiến, mà cửu kiếp lãnh thổ bên trong, Diệp Lăng cùng Tây Vương mẫu thân ảnh lặng yên rơi xuống trong phủ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.